mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Julia, bác César và Muno tiếp tục phân tích bức tranh ván cờ của họa sĩ Van Huy. Nếu lần trước gặp mặt họ chú ý tới quân hiệp sĩ, thì lần này họ phân tích bước đi của quân vua và quân hậu. Theo lời giải thích của Muno thì kỳ thủ bí mật từ thế kỷ thứ 15 có cách chơi rất ma quái. Càng nghiên cứu bức tranh, ba người càng cảm thấy ván cờ ẩn chứa nhiều thông tin kỳ lạ. Julia và Menchu là bạn thân với nhau, nhưng giờ đây Julia không biết có tin tưởng được Menchu hay không, bởi cảnh sát thông báo người gửi những tài liệu của giáo sư Alvaro là một phụ nữ trung niên. Để biết diễn biến câu chuyện sẽ có những bất ngờ gì mới, các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte, bản dịch của Lê Đình Chi qua giọng đọc của phát thanh viên Hải Yến. Nếu vậy thì, Julia nói, mắt vẫn không rời khỏi bàn cờ. Chỉ còn lại hai khả năng với hai quân cờ nữa, phải vậy không? Cô chỉ ngón tay vào từng quân cờ một, vua và hậu. Phải, nước cờ cuối cùng chỉ có thể do quân vua hay hậu thực hiện. Mưu nhốt nghiên cứu bàn cờ, dấu đưa tay về phía vua đen mà không thực sự chạm vào quân cờ này. Thứ nhất, hãy phân tích vị trí vua, quân có thể di chuyển một ô theo bất kỳ hướng nào. Có nghĩa là quân vua có thể tới vị trí hiện tại của nó ở ô A4, từ ô B4, B3 hay A3 về lý thuyết. César nhận xét, thậm chí cả tôi cũng có thể thấy ý ông muốn nói gì về các ô B4 và B3. Không quân vua nào có thể ở tại ô xung quanh một quân vua khác. Đúng vậy không? Phải, ở ô B4, vua đen có thể bị tháp, vua hay tốt của bên trắng chiếu. Ở ô B3, nó có thể bị quân tháp hay vua chiếu. Cả hai đều là những khả năng không thể xảy ra. Vậy, nó có thể di chuyển từ dưới lên, từ ô A3 được không? Không, không bao giờ. Khi đó, nó sẽ bị hiệp sĩ trắng ở ô B1 chiếu. Mà quân cờ này, nếu suy đoán theo vị trí của nó, rõ ràng không phải mới di chuyển tới đó, mà đã có mặt ở ô này từ vài nước đi trước. Muñoz nhìn cả hai người. Vậy là ở đây, thêm một trường hợp dùng nước chiếu tưởng tượng khác cho chúng ta thấy vua không phải là quân vừa di chuyển. Do đó, nước đi cuối cùng, Julia nói, là của quân hậu đen. Người kỳ thủ trông có vẻ thờ ơ. Về nguyên tắc, đó là điều chúng ta cần suy đoán. Ông ta nói, theo tư duy thuần túy, thì một khi chúng ta đã loại bỏ hết những gì không thể xảy ra, khả năng còn lại, cho dù có khó thực hiện hay khó tin đến đâu đi nữa, chắc chắn phải đúng. Hơn nữa, trong trường hợp này, chúng ta còn có thể chứng minh được điều đó. Julia nhìn ông ta với vẻ tôn trọng mới mẻ. Thật không thể tin nổi, ngay như thể là chuyện trong một tiểu thuyết trinh thám vậy. César bĩu môi. Cô bé yêu quý, bác e rằng chính xác là đúng như vậy đấy. Ông nhìn Muñoz. Tiếp tục đi, Select Home. Ông nói thêm với nụ cười thân mật. Chúng tôi đang háo hức mong đợi đây. Một bên khóe miệng của Muñoz hơi nhếch lên. Không một chút hài hước, chỉ là một phản ứng lịch sự thuần túy. Rõ ràng, tâm trí ông ta đã tập trung cả vào bàn cờ. Đôi mắt ông ta dường như trũng sâu hơn trong hai hốc mắt. Từ chúng đang lóe lên một tia sáng đầy đam mê. Biểu hiện của một người đang chiêm ngưỡng một không gian tưởng tượng vô hình nào đó mà chỉ riêng anh ta có thể thấy. Bây giờ, ông ta lên tiếng. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những nước đi mà quân hậu có khả năng đã thực hiện để tới vị trí của nó ở ô C2. Julia, tôi không biết cô có biết Hậu là quân mạnh nhất trong các quân cờ hay không. Nó có thể đi qua bao nhiêu ô, theo hướng nào tùy ý, có thể di chuyển như bất cứ quân cờ nào khác, trừ quân hiệp sĩ. Như chúng ta thấy đấy, Hậu đen có thể tới ô hiện tại từ 4 ô là A2, B2, B3 và D3. Đến lúc này, hẳn cô cũng tự mình thấy được là nó không thể di chuyển từ ô B3 tới, phải không nào? Tôi nghĩ là vậy. Julia cau mày, tập trung quan sát. Tôi đoán không thể có chuyện nó rời khỏi một vị trí cho phép nó chiếu vua trắng. Chính xác. Thêm một trường hợp dùng nước chiếu tưởng tượng nữa, cho phép loại trừ ô B3 khỏi danh sách các vị trí ban đầu có thể có của quân Hậu đen. Thế còn ô D3 thì sao? Liệu cô nghĩ là có khả năng quân Hậu đã di chuyển từ đó tới để tránh nguy cơ đe dọa từ quân giám mục trắng ở ô F1 chẳng hạn? Julia suy nghĩ một hồi về khả năng đó. Cuối cùng khuôn mặt cô sáng lên. Không, không thể, cũng vì lý do như trước. Cô giải thích và ngạc nhiên trước việc mình tự tìm ra lời giải. Tại ô D3, Hậu đen cũng đã có thể chiếu vua trắng trong một nước chiếu tưởng tượng như ông vẫn gọi, đúng không? Đó là lý do không thể có khả năng nó từ ô này di chuyển tới. Cô quay sang Seja. Chẳng phải thật tuyệt sao? Cháu chưa bao giờ chơi cờ vua trong đời mình. Lúc này, Mùi nhốt chỉ cây bút chì trong tay ông ta vào ô A2. Ta cũng lại có một nước chiếu tưởng tượng nữa nếu quân Hậu từng ở đây. Vậy nên chúng ta có thể loại trừ cả ô này nữa. Vậy thì hiển nhiên, nó chỉ có thể di chuyển từ ô B2 tới mà thôi, Seja nói. Có thể lắm. Ý ông nói có thể là sao? Seja có vẻ vừa không hiểu vừa tò mò. Với tôi điều này hoàn toàn hiển nhiên mà. Trong cờ vua, Mù Nhốt trả lời, rất ít thứ có thể được gọi là hiển nhiên. Hãy nhìn vào các quân trắng trên cột B. Chuyện gì đã xảy ra nếu Hậu đen từng ở ô B2? Seja trầm ngâm xoa cằm. Trong trường hợp đó, nó sẽ nằm trong tầm đe dọa của quân tháp trắng ở ô B5. Và có lẽ vì thế nó di chuyển sang ô C2 để tránh quân tháp này. Ồ không tôi, Mù Nhốt thừa nhận. Nhưng chỉ là một khả năng. Dù thế nào đi nữa, lý do khiến nó di chuyển lúc này không quan trọng với chúng ta. Ông còn nhớ điều tôi từng nói với ông trước đây không? Một khi những điều không thể xảy ra đã được loại trừ, khả năng còn lại chắc chắn phải đúng. Nói tóm lại là, một là quân đen vừa đi, hai là 9 trong số 10 quân đen trên bàn cờ không thể nào vừa di chuyển. Ba là quân duy nhất có khả năng vừa di chuyển là quân Hậu. Và cuối cùng, 3 trong 4 nước đi giả thiết của quân Hậu không có khả năng xảy ra. Như vậy, Hậu đen đã thực hiện nước đi duy nhất có thể. Nó di chuyển từ ô B2 sang ô C2. Có lẽ để chạy thoát khỏi mối đe dọa từ các quân tháp trắng ở ô B5 và B6, đã rõ chưa? Rất rõ, Julia nói. Seja gật đầu tán đồng. Có nghĩa là, Mù Nhốt tiếp tục, chúng ta đã thành công ở bước đầu tiên trong ván cờ ngược đang chơi. Vị trí tiếp theo, hay đúng hơn là trước đó, vì chúng ta đang đi lùi lại của các quân cờ sẽ như sau. Hai người thấy không? Hậu đen vẫn ở ô B2 trước khi nó di chuyển sang ô C2. Vậy bây giờ chúng ta cần tìm hiểu xem quân trắng đã đi nước gì để buộc Hậu đen phải làm như thế. Chắc phải là quân tháp trắng, Seja nói. Quân ở ô B5, gã quỷ đó có thể chuyển sang từ bất cứ ô nào thuộc hàng năm. Có thể lắm, Mù Nhốt nói. Nhưng điều đó không hoàn toàn giải thích được tại sao quân Hậu phải bỏ chạy. Seja chớp mắt đầy ngạc nhiên. Tại sao không? Đôi mắt ông đưa từ bàn cờ sang Mù Nhốt, rồi lại quay trở lại về bàn cờ. Rõ ràng quân Hậu đã chạy trốn mối đe dọa từ quân tháp. Chính ông vừa nói thế còn gì? Tôi nói có lẽ nó đang chạy trốn các quân Tháp Trắng, chứ không hề nói chính quân Tháp ở ô B5 đã khiến quân Hậu phải bỏ chạy. Tôi thật là không hiểu gì nữa, Caesar thú nhận. Hãy nhìn thật chăm chú vào bàn cờ nào. Quân Tháp Trắng ở ô B5 đã di chuyển ra sao lúc này không quan trọng, vì quân Tháp Trắng còn lại ở ô B6, vốn trước đó đã chiếu quân Hậu đen rồi, ông thấy chứ? Caesar xem xét ván cờ lần nữa, lần này khá lâu. Tôi vẫn chưa hiểu. Cuối cùng ông chán nản lên tiếng. Ông đã uống cạn sạch món gin và chanh của mình, trong khi bên cạnh ông, Julia đang hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác. Nếu không phải quân Tháp Trắng di chuyển tới ô B5, vậy thì toàn bộ lập luận của ông sẽ sụp đổ. Cho dù quân cờ đó có ở đâu di chuyển tới, bà hoàng hậu chết tiệt này cũng đã phải chuồn từ trước nước đi ấy, vì vốn bà ta đã bị chiếu rồi. Không, Mù Nhốt nói, không nhất thiết phải như thế. Quân Tháp này có thể vừa ăn một quân đen nào đó ở ô B5 chẳng hạn. Phấn chấn trước khả năng này, Caesar và Julia chăm chú nghiên cứu ván cờ với sự hăng hái mới bùng lên trở lại. Vài phút sau, Caesar ngước mắt lên dành cho Mù Nhốt một cái nhìn đầy vị nể. Đúng thế, ông ngạc nhiên nói. Cháu thấy không, Julia? Một quân đen ở ô B5 trước đó đang che chở Hậu đen khỏi mối đe dọa từ Tháp Trắng ở ô B6. Khi quân đen đó bị quân Tháp thứ hai ăn, quân Hậu bị đe dọa trực tiếp. Ông đưa mắt nhìn Mù Nhốt, chờ sự xác nhận. Chắc chắn là phải thế, không còn khả năng nào khác. Ông lại nhìn xuống bàn cờ, lần này với vẻ nghi ngờ. Không có... Phải không nào? Tôi không biết. Mù Nhốt thành thật trả lời. Và khi Julia nghe thấy câu nói của người kỳ thủ, cô thốt lên tuyệt vọng. Ôi Chúa ơi! Ông mới chỉ vừa thiết lập nên một giả thiết. Ông ta nói tiếp. Và khi ta làm điều đó, ta luôn có nguy cơ thường trực là làm biến dạng thực tế đi ít nhiều cho phù hợp với giả thiết, thay vì tìm ra một giả thiết phù hợp với thực tế. Vậy thì sao? À, chỉ là vậy thôi. Tới lúc này chúng ta chỉ có thể coi ý tưởng rằng quân Tháp Trắng đã ăn một quân đen ở ô B5 là một giả thiết. Chúng ta vẫn cần xác định chắc chắn xem liệu còn có khả năng nào hay không, và nếu có, phải loại trừ hết những khả năng không phù hợp. Tia sáng trong đôi mắt ông ta tắt dần. Dường như ông ta trở nên mệt mỏi hơn, u ám hơn, trong lúc phát một cử chỉ không thể cắt nghĩa, trong không khí, một phần như biện hộ, một phần không chắc chắn. Sự tự tin ông ta thể hiện khi giải nghĩa các nước đi đã biến mất. Lúc này, ông ta có vẻ dè dặt lúng túng. Đó là những gì tôi muốn nói. Ông ta nói, cố lảng tránh ánh mắt của Julia, khi tôi bảo cô rằng tôi đang vấp phải một rắc rối. Vậy thì bước tiếp theo là gì đây? Julia hỏi. Mù Nhốt nhìn các quân cờ với vẻ cam chịu. Một cuộc điều tra mất nhiều thời gian và vô cùng khó khăn để kiểm tra toàn bộ 6 quân đen đã bị loại khỏi bàn cờ. Tôi sẽ cố tìm ra xem từng quân đã bị ăn theo cách nào và ở đâu. Có thể phải mất hàng mấy ngày trời, Julia nói. Hay vài phút cũng còn tùy, đôi khi vận may và linh tính cũng giúp người ta một phần. Ông ta nhìn hồi lâu xuống bàn cờ, rồi nhìn vào bức tranh của Van Huy. Nhưng có một điều tôi dám chắc, ông ta nói sau một thoáng suy nghĩ. Cho dù người vẽ bức tranh này là ai, ông ta cũng có một cách chơi cờ rất khác thường. Ông có thể mô tả ông ấy như thế nào? Julia hỏi. Ai kia? Người kỳ thủ vắng mặt ấy, người mà ông vừa nhắc tới. Thoạt tiên, Mù Nhốt nhìn xuống tấm thảm, rồi nhìn vào bức tranh. Có gì đó tựa như sự ngưỡng mộ trong đôi mắt ông ta. Julia thầm nghĩ. có lẽ là sự ngưỡng mộ từ trong nội tâm của một kỳ thủ trước một bậc thầy. Tôi không biết nữa, ông ta khẽ nói, như thể đang lảng tránh. Cho dù ông ta là ai, ông ta cũng là một người rất danh ma. Tất cả kỳ thủ hàng đầu đều như thế. Nhưng con người này còn có một thứ khác nữa. Đó là một tài năng hiếm có trong việc tạo ra những đầu mối giả, trong việc sắp xếp đủ loại cạm bẫy, và ông ta thích làm chuyện đó. Có thể nào như vậy không? Seja hỏi. Ta có thể thực sự đánh giá được tính cách một người qua cách người đó chơi cờ sao? Tôi nghĩ là có, Munoz trả lời. Trong trường hợp đó, ông nghĩ sao về con người đã nghĩ ra ván cờ này, nếu xét tới việc ông ta đã thực hiện nó vào thế kỷ thứ 15? Tôi sẽ nói rằng, Munoz nhìn vào bức tranh như bị hút hồn, tôi sẽ nói rằng có điều gì đó ma quái trong cách chơi cờ của ông ta. Vì chiếc xe của họ bị chiếc xe khác đỗ chặn cửa, Menchu đã chuyển chỗ sang ghế lái khi Julia trở lại xe. Cô mở cửa chiếc Fiat nhỏ nhắn rồi ngồi xuống ghế. Bọn họ đã nói gì vậy? Menchu hỏi. Julia không trả lời ngay. Cô vẫn còn quá nhiều thứ phải bận tâm suy nghĩ, chăm chú dõi theo dòng xe cộ đang nối nhau đi trên đường phố. Cô lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, đặt lên môi, rồi bấm vào bật lửa tự động trên bảng đồng hồ. Hôm qua, có hai nhân viên cảnh sát tới đây. Cuối cùng cô lên tiếng. Họ cũng hỏi những câu hỏi giống như tôi vậy. Khi bật lửa lên, cô chìa điếu thuốc của mình vào châm. Theo người phụ trách, phong bì đã được đưa cho họ để chuyển phát vào thứ năm, ngay đầu giờ chiều. Hai bàn tay của Menchu nắm chặt lấy vô lăng, các đốt ngón tay của bà trắng bệch, nổi bật giữa những chiếc nhẫn lấp lánh. Thế ai đã mang nó tới? Julia từ từ thở ra. Theo lời ông ta, đó là một phụ nữ. Một phụ nữ sao? Trung tuổi, ăn mặc lịch sự, tóc vàng, mặc áo mưa, đeo kính râm. Cô quay sang bạn của mình. Có thể là bà lắm đấy. Không buồn cười tí nào đâu. Không, tôi biết là không. Julia thở dài. Nhưng cũng có thể là bất kỳ ai. Người phụ nữ không hề cho biết tên hay địa chỉ, bà ta chỉ cung cấp các thông tin của Alvaro và nói đó là người gửi. Bà ta yêu cầu sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh, và đúng là nó đã được chuyển đi rất nhanh. Hai người hòa vào dòng xe cộ, có vẻ trời lại sắp mưa, vài giọt nước nhỏ đã bắt đầu đập vào kính chắn gió. Menchu tăng ga, nhăn mũi đầy vẻ không hài lòng. Cô biết đấy, Agatha Christie, chắc sẽ có thể tạo nên một tiểu thuyết bán chạy hạng nhất từ vụ này đấy. Julia mỉm cười không chút vui vẻ. Phải, nhưng như thế, nó sẽ chứa đựng cả một cái chết có thật. Rồi cô hình dung ra cảnh Alvaro trần trụi nằm ướt sũng trong nước. Nếu có điều gì còn tệ hại hơn cả cái chết, thì đó hẳn phải là cái chết trong một bộ dạng khó coi, trong khi có những người khác đến nhìn ngó ta. Anh chàng thật khốn khổ tội nghiệp, cô nói lên thành tiếng. Hai người dừng lại trước chỗ cho người đi bộ qua đường. Menchu liếc mắt nhìn sang cô bạn. Bà nói cảm thấy rất lo về việc Julia bị dính vào một tình thế như lúc này. Bà cảm thấy bất an tới mức bà đã phá vỡ một trong những nguyên tắc vàng của mình là đưa Mark về ở nhà bà cho tới khi mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn. Julia cũng nên làm như thế. Cái gì? Đưa Mark tới sống trong căn hộ của tôi ư? Không, xin cảm ơn. Thà tôi ở một mình mà tiêu đời còn hơn. Đừng có lại bắt đầu như thế và đừng làm bộ chậm hiểu. Đèn tín hiệu chuyển sang xanh. Menchu vào số và tăng ga. Cô thừa biết ý tôi, không muốn nói tới anh ta. Hơn nữa, anh chàng quả là dễ thương. Một kẻ hút máu người. À, Ít nhất thứ anh ta hút cũng không hút máu tôi. Đừng có thô thiển thế. Ồ, hóa ra bây giờ tôi đang được ngồi bên Sir Julia thánh thiện cơ đấy. Rất hân hạnh. Xem nào, có thể Mark đúng là loại người cô nói, nhưng anh ta quá đẹp trai, đến mức làm tôi ngây ngất quay cuồng mỗi khi nhìn anh ta. Cũng giống như những gì bà bướm cảm thấy trước trung úy Pinkerton giữa hai cơn ho rũ rượi. Hay anh chàng đó là Armand Duval nhỉ? Bà bật lời chửi rủa một người đi bộ bất ngờ băng qua đường, phẫn nộ bấm còi inh ỏi, lách xe vào khoảng trống nhỏ hẹp giữa một chiếc taxi và một chiếc xe buýt đang nhả khói mù mịt. Nhưng nói một cách nghiêm túc, tôi không nghĩ việc cô ở một mình là ý tưởng hay đâu. Sẽ thế nào nếu thực sự có một tên sát nhân và hắn quyết định ra tay với cô? Julia bực bội nhún vai. Vậy bà muốn tôi làm gì với chuyện đó? Tôi không biết. Chuyện tới ở cùng ai đó chẳng hạn. Tôi sẽ chấp nhận thực hiện sự hy sinh cao cả nhất nếu cô muốn. Tôi sẽ tống khứ cái anh chàng mắc đi. Như thế cô có thể tới ở tại nhà tôi. Thế còn bức tranh? Cô có thể mang theo và tiếp tục công việc với nó tại nhà tôi. Tôi sẽ chuẩn bị thật nhiều đồ hộp coca, những băng video tục tĩu và rượu. Chúng ta có thể cố thủ tại đó, cô và tôi, giống như trong phim Ford Apache, cho tới khi tống khứ được bức tranh đi. À, và còn hai việc khác nữa. Thứ nhất, tôi đã mua bảo hiểm bổ sung, chỉ là để đề phòng. Chỉ là để đề phòng à? Ý bà là làm sao? Bức tranh của Văn Huy hoàn toàn được an toàn trong căn hộ của tôi, dưới các lần khóa và bật mã. Tôi đã phải bỏ ra cả một gia tài để lắp đặt hệ thống an ninh, bà nhớ chứ? Nó không khác gì kho vàng Fort Knox của Mỹ, chỉ thiếu vàng thôi. Ôi, cô không bao giờ biết chắc được điều gì sẽ xảy ra đâu. Trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn, và Manchu bật cần gạt nước lên. Điều thứ hai là, đừng nói gì, dù chỉ một lời, về chuyện này với Don Manuel. Tại sao lại không? Cô có điên không vậy? Cô cháu gái bé bỏng của ông ta, cô ả Lola ấy. Chỉ cần có thế để làm hỏng toàn bộ vụ làm ăn này của tôi. Cho tới lúc này thì chưa có ai liên hệ bức tranh với Alvaro. Cầu trời là không, nhưng đám cảnh sát không phải loại người tế nhị. Và rất có thể họ sẽ liên hệ với khách hàng của tôi hay với con bỏ cái cháu gái của ông ta. À ra thế, mọi thứ đang mỗi lúc thêm một rối tinh rối mù. Tôi chỉ muốn tống khứ hết cục nợ này cho Claymore, nhận món tiền hoa hồng trung gian của mình rồi chuồn cho nhẹ người. Làn mưa tạo ra những hình ảnh xám lờ mờ nối nhau trôi qua ngoài khung cửa kính, khiến chiếc xe như thể đang nằm giữa một phong cảnh lạ lùng không có thực. Julia đưa mắt nhìn cô bạn. Nhân tiện, cô nói, tôi có hẹn ăn tối cùng với Monte Clifford tối nay. Cái gì? Bà nghe thấy rồi đấy. Ông ta có vài chuyện làm ăn muốn trao đổi với tôi. Chuyện làm ăn à? Có lẽ anh ta muốn chơi cả trò đôi lứa đêm tân hôn nữa ấy chứ. Tôi sẽ gọi điện và kể cho bà nghe tất cả. Tôi sẽ không tài nào ngủ được cho tới khi cô gọi cú điện thoại đó. Rõ ràng là anh ta đánh hơi được có chuyện gì đó đang diễn ra. Tôi xin cược toàn bộ trinh tiết trong ba kiếp sau của mình vào vụ này đấy. Tôi đã bảo bà là đừng nói năng thô thiển như thế rồi mà. Và cô không được phản bội tôi đấy nha. Tôi là bạn của cô. Hãy nhớ lấy, người bạn tốt nhất của cô. Tin tôi đi, và đừng có lái xe nhanh như thế. Tôi sẽ đâm cô chết tươi nếu cô phản bội tôi, giống như Jose trong chuyện Carmen của Merimée. Ok, xem kìa, bà vừa vượt đèn đỏ đấy. Vì chiếc xe này là của tôi sẽ phải trả bất cứ khoản tiền phạt nào bà gây ra đấy. Cô liếc nhìn vào gương chiếu hậu và thấy một chiếc xe khác. Một chiếc xe Ford màu xanh lắp kính đen cũng vượt đèn đỏ theo họ, nhưng rồi nhanh chóng rẽ sang phải và biến mất. Cô nhớ láng máng dường như đã nhìn thấy chiếc xe này đỗ bên kia đường, cũng bị đỗ chặn đường như họ khi cô bước ra khỏi công ty chuyển phát. Nhưng khó có thể chắc chắn được gì trong lúc đường xá đông đúc giữa cơn mưa tầm tã như thế này. Paco Montegrifo thuộc kiểu người quyết định ngay từ khi anh ta đủ lớn để đưa ra các quyết định như thế, rằng những đôi tất đen chỉ dành cho lái xe và phục vụ bàn. Vì thế, anh ta chỉ luôn chọn những đôi tất màu xanh hải quân có tông đậm nhất. Anh ta đang mặc một bộ đồ may đo vừa như in màu xám sẫm, không chê vào đâu được. Một bộ đồ như thể vừa bước ra từ những trang tạp chí thời trang dành cho nam giới. Vẻ ngoài hoàn hảo của anh ta được hoàn tất bằng một chiếc áo sơ mi cổ cồn kiểu Windsor, một chiếc cà vạt lụa và một chiếc khăn mùi xoa đang hơi nhô ra khỏi túi áo trên. Anh ta đứng dậy từ một chiếc ghế bành trong phòng chờ và tới chào Julia. Quả thực, anh ta nói trong lúc bắt tay cô, hàm răng trắng muốt lóng lánh tương phản thật bắt mắt với làn da rám nắng. Trông cô thật lộng lẫy. Màn chào hỏi đó cũng ấn định luôn sắc thái của phần đầu bữa tối. Và anh ta đã thể hiện sự ngưỡng mộ vô bờ bến dành cho chiếc váy nhung đen bó sát người Julia đang mặc. Thậm chí, trước cả khi hai người ngồi xuống chiếc bàn đã được giữ sẵn cho họ bên khung cửa sổ, với góc nhìn toàn cảnh xuống cung điện Palacio Real trong đêm. Từ đó trở đi, anh ta không ngớt trình diễn một loạt những cái nhìn luôn được điều tiết để đượm vẻ nồng nàn, nhưng không bao giờ quá đà, kèm theo những nụ cười quyến rũ. Sau ly rượu khai vị, trong lúc người phục vụ chuẩn bị mang món nguội ra, anh ta bắt đầu tấn công Julia dồn dập bằng hàng loạt câu hỏi và đổi lại là những câu trả lời thông minh mà anh ta lắng nghe trong lúc chống cằm lên hai bàn tay đang đan các ngón tay vào nhau. Miệng hơi hé mở, trên khuôn mặt thường trực thái độ đầy chăm chú và hài lòng, đồng thời cũng cho phép ánh sáng từ ngọn nến phản chiếu lấp lánh trên hàm răng hoàn hảo của mình. Lần duy nhất anh ta đã động đến Van Huy, chiếc món trắng miệng, là lúc anh ta cẩn thận lựa chọn một loại vang trắng Burgundy để dùng kèm với món cá. Vì nghệ thuật, anh ta nói với một cái nhìn thoáng qua đầy ẩn ý và lựa chọn đó cũng cho anh ta cơ hội để khơi mào một bài diễn thuyết nho nhỏ về rượu vang Pháp. Kể cũng lạ thật đấy, anh ta nói trong lúc mấy người phục vụ vẫn đang hối hả lượn quanh bàn. Dường như có điều gì đó thay đổi khi tuổi tác chúng ta tăng lên theo năm tháng. Thoạt đầu chúng ta là người hâm mộ nhiệt thành vang trắng hay vang đỏ của vùng Burgundy. Chúng là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất cho tới khi chúng ta bước sang tuổi 30. Các bạn thân mến, sau khi chia tay Menchu, Julia ăn tối cùng Paco Monterifo để bàn vài chuyện làm ăn. Monterifo tỏ ra là người lịch thiệp và khéo ăn nói. Monterifo ngỏ ý muốn mời cô về làm việc cho anh ta. Sau một hồi loanh quanh, cuối cùng Monterifo cũng thú thực mình đang quan tâm tới bức tranh ván cờ của họa sĩ Van Huy. Có lẽ anh ta muốn thông qua Julia để thuyết phục Menchu nhượng lại bức tranh cho mình. Julia nói mình sẽ cố gắng, nhưng không hứa hẹn điều gì với Monterifo. Julia cảm thấy ảnh hưởng của bức tranh ván cờ ngày càng mở rộng. Các bạn cùng theo dõi tiếp diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte, bản dịch của Lê Đình Chi, vào chương trình ngày mai. Chào tạm biệt các bạn!